Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 885, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch, tựa hồ không yên ổn thực, tựa hồ mềm mại, ta sát. Lâm Tịch đột nhiên nhảy lên cao 3 thước, dưới chân bùn cát trong, gần như đồng thời từ khác nhau phương vị thoát ra 8 đầu màu nâu quái xà, hướng Lâm Tịch cuồng quyển mà tới. Nãi nãi cái kẹo que, lão tử đây là rơi vào ổ rắn rồi. Không còn kịp suy tư nữa, cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Tịch dưới chân đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Siêu, một chút đưa nàng mang theo đứng lơ lửng trên không, nàng cúi đầu cẩn thận quan sát, thế này sao lại là cái gì rắn? Rõ ràng là bạch tuộc 8 đầu tai to mặt lớn đủ, mỗi điều chừng 5 từ trưởng thành cánh tay phẩm chất, còn tại chưa từ bỏ ý định lăn lộn mưu toan đem không trung người cho giật xuống tới. Mà nàng vừa mới đã đứng địa phương đang có 2 con gà trứng lớn nhỏ con mắt chính tham lam nhìn chằm chằm chính mình. Tự trách mình vừa tiến vào nơi này thời điểm còn đang suy nghĩ lỗ sâu sự tình, không có tiến hành tinh thần lực quan sát chung quanh tình huống, càng không có ngay lập tức liền đem thất thải hồng điệp theo linh thú túi bên trong ra tới. Lâm Tịch ý nghĩ khẽ động, cái kia đã thực nàng rất là thân mật, thất thải hồng điệp liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Thất thải hồng điệp vừa mới xuất hiện lập tức truyền tới một cái tin tức, chủ nhân, mau tránh ra. Một người một sủng tốt xấu đã trải qua hơn 1 tháng rèn luyện, hơn nữa tại thất thải hồng điệp trong nhận thức biết, chính mình chủ nhân thần thức bàng bạc, pháp lực cao thâm mặt chắc, cũng không phải người khác cho rằng tông môn thứ nhất phế vật, cho nên nó vẫn luôn đối với chính mình chủ nhân trung thành mà ỷ lại. Lâm Tịch nghe vậy, phi kiếm hướng về phía sau chớp nhoáng. Một đầu như quỷ mị sinh đầy gai nhọn trường đằng một kích thất bại, cấp tốc đảo ngược hướng về Lâm Tịch đuổi sát mà tới. Đừng tưởng rằng đứng được cao liền an toàn, không trung như thường nguy cơ tứ phía không nói, còn tự nhiên bại lộ chính mình hành tung, ở nơi như thế này sử dụng phi hành pháp bảo kỳ thật 10 phần nguy hiểm, kém xa rơi xuống đất đi lại an toàn. Bất quá vừa mới cũng là thực sự không cách nào, không thì nàng liền thành trên mặt đất cái kia đại bạch tuộc điểm tâm. Bây giờ là dưới có phục binh phía sau có truy binh, Lâm Tịch chỉ có dẫm lên phi kiếm sờ soạng cái nhìn đúng vậy phương hướng chạy ra ngoài. Nàng cũng là không phải đánh không lại 2 thứ kia, chỉ là không có loại này tất yếu mà thôi. Gần đây lại không có linh dược có thể hái, nàng là đến trùng mạch, không phải đến cùng những này cấp thấp yêu thú tương thân tương ái. Hơn nữa Lâm Tịch cũng có mục tiêu của mình, từ khi vệ thương khung đem U Minh Hải nhãn bản đồ phân bố cho Lâm Tịch về sau. Nàng liền làm đại lượng điều tra hiểu rõ, đồng thời tìm đọc không ít tông môn điển tịch. Ngoại trừ tìm một cái yên lặng mà không bị người quấy rầy địa phương trùng mạch bên ngoài, nàng còn nghĩ lấy tới bổ thiên cỏ, lạnh vô cùng sao quả cùng già la Phật nhị. Lộ tuyến là không cách nào trước thời hạn chế định, bởi vì hải nhãn là tùy cơ truyền tống. Lâm Tịch bây giờ chung quanh cũng không có địa đồ nâng lên đến những cái kia rõ rệt hình dạng mặt đất hoặc là tiêu chí. Chỉ có thể chẳng có mục đích hướng về nào đó phương hướng đi thẳng, tối thiểu muốn trước xác định một chút chính mình vị trí. Thất thải hồng điệp truyền đến an toàn tin tức, Lâm Tịch gõ gõ linh thu túi, khiếu nguyệt ngân lang vương mở đất bị từ bên trong thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn là muốn để lũ sói con giữ nhà, thay vào đó ra hỏa mặc dù tuổi không lớn lắm, lại vô cùng linh tính, tựa hồ biết Lâm Tịch muốn rời khỏi. Nó ngậm Lâm Tịch quần chết không hé miệng, bị Lâm Tịch kéo ra ngoài thật xa, trong mồm ô nghẹn ngào nuốt tựa hồ tại lên án nàng khi dễ tiểu bằng hữu. Lâm Tịch bất đắc dĩ, đành phải đưa nó dẫn vào. Đối với mở đất như vậy một cái sói con tươi nói, bên trong cố nhiên là nguy cơ trùng trùng, đồng thời cũng có thể hấp thu đến dị thường nồng đậm thiên địa linh khí, hơn nữa Lâm Tịch muốn tìm già la Phật nhị chính là cho mở đất. Vật này không có cách nào dùng bất luận cái gì dụng cụ thịnh phóng, tháo xuống liền sẽ khô héo, thuộc cấp 5 linh dược, không cần rèn luyện tức ăn liền có thể, gia tăng sủng vật linh trí. Lâm Tịch không biết không tính là chính mình sủng vật mở đất ăn có thể hay không làm tiểu gia hỏa tại cấp 5 trước đó liền mở ra linh trí. Tiểu gia hỏa mặc dù bây giờ còn không thể cùng với nàng dùng thần thức câu thông, tin tưởng lớn một chút là được rồi, bất quá Lâm Tịch vẫn là hy vọng nó có thể thông minh đi nữa chút. Như vậy đem đến từ mình rời đi vị diện này, mới sẽ không lo lắng nó. Lâm Tịch sẽ không mang đi mở đất, nàng luôn là cảm thấy mở đất là thuộc về thế giới này, đã làm lang vương Lâm Tịch không hy vọng bất luận kẻ nào bao quát vệ húc làm mở đất chủ nhân. Bạch Lang Vương cũng tốt, Khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng tốt, đã tên của nó gọi mở đất, như vậy liền nên chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh. Hắn là kiêu ngạo Ngân Lang Vương, vĩnh viễn không cần oách khuất người khác. Phía trước hai loại linh dược thì là nàng dùng để luyện chế 7 cấp đan dược đảo nhất Bổ Thiên Đan, lạnh vô cùng sao quả có thể củng cố thần hồn, mà Bổ Thiên Cỏ thì có thể bù đắp đạo hồn thiếu thốn. Ai dùng người nấy biết oa, cỗ thân thể này tư chất tất nhiên là vô cùng tốt, nếu không xảo quyệt, như Vệ Thương Khung tuyệt đối sẽ không đem hắn từ nhỏ đã bắt đầu tỉ mỉ bồi dưỡng lưu cho tương lai mình sử dụng. Nhưng là này thần hồn tổn thương thực sự thật là người đau đầu, những tổn thương này cơ hồ là theo người ủy thác có thể thừa nhận mở rộng đan điền khổ sở trước đó cũng đã bắt đầu. Vệ Thương Khung quả thực phát rồ, làm nhỏ như vậy tiểu hài đồng thừa nhỏ liền bắt đầu gặp những này người vì cái gì đau đớn. Vệ Húc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tạo thành hắn như thế đau đến không muốn sống người, lại chính là chính mình thân ba ba. Cứ việc Lâm Tịch một chút sử dụng mất ba bình mân côi ngưng thần hương lộ, bình thường cũng cố gắng tại chữa trị người ủy thác thần hồn, nhưng là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn theo trên căn bản giải quyết người ủy thác thần hồn thượng chí mạng khuyết điểm, chỉ có đặc biệt chữa trị thần hồn 7 cấp linh dược đạo nhất Bổ Thiên Đan. Khả năng cỗ thân thể này bây giờ có cái đầu đau nóng não, Vệ Thương Khung đều sẽ quan tâm vô cùng, duy chỉ có thần hồn tổn thương, hắn khẳng định bỏ mặc không để ý tới. Sai, hắn căn bản chính là vui thấy kỳ thành, Vệ Húc thần hồn càng là suy yếu, tương lai Vệ Thương Khung đoạt xá mới càng thêm dễ dàng. Không biết Vệ Húc biết được chính mình phụ thân thì ra là như vậy không bằng cầm thú xúc sinh, có thể hay không sửa đổi tâm nguyện của hắn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch thu liễm ngũ thức, chỉ đem tinh thần lực ngưng tụ tại chính mình gần đây kiểm tra, chậm rãi đi lại tại mảnh này nguy cơ tứ phía rừng trong. Mở đất tại nàng dưới chân vung hoan, thất thải hồng điệp lay động như mộng ảo cánh theo sát phía sau. Kia là đuôi cáo khử độc thảo, trông thấy phía trước trong gió nhẹ như hồ ly cái đuôi đồng dạng lông xù linh thảo, Lâm Tịch bước chân chậm lại. Cấp 4 linh dược. Tính không được nhiều chân quý, nhưng là có chút ít còn hơn không. Lâm Tịch đang muốn cất bước hướng về phía trước, thất thải hồng điệp lại truyền đến nguy hiểm cảnh cáo. Bởi vì nhân loại ngũ thức ba động tương đối dễ dàng bị bắt, Lâm Tịch mới chỉ đem tinh thần lực ngoại phóng, còn giới hạn chính mình gần đây phạm vi, bởi vậy nàng có thể kết luận gần đây là không có nguy hiểm. Thất thải hồng điệp hẳn là phát hiện nơi xa nguy hiểm đi. Lâm Tịch cảnh giác lặng lẽ đem tinh thần lực lại buông ra chút, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thương nào, vì vậy tiếp tục chậm rãi tới gần gốc kia đuôi cáo khử độc thảo. Nhưng mà nàng lần nữa sửng sốt, thất thải hồng điệp không ngừng nhắc nhở nàng nguy hiểm, nguy hiểm. Lâm Tịch triệt để im lặng, nàng đưa mắt nhìn quanh, chung quanh vẫn như cũ không có một ai, ngoại trừ tiếng gió gào thét bên ngoài chỉ có sói con vây quanh nàng không ngừng trước vọt sau nhảy. Kỳ thật nói là lũ sói con, bây giờ mở đất đã có trưởng thành lơ bùn kéo nhiều chó lớn nhỏ. Mắt thấy mở đất liền muốn chạy đến gốc kia đuôi cáo khử độc thảo phụ cận. Lâm Tịch sợ hãi mở đất đem linh thảo dẫm hỏng, thế là gia tăng bước chân, ngồi xổm người xuống cẩn thận từng ly từng tí đào xuống gốc kia linh thảo. Trên mặt nàng thu hoạch mỉm cười đột nhiên ngưng kết, không tốt, có độc. Lâm Tịch thân thể mềm nhũn hướng về phía sau ngã xuống. Cách chương.